Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1038, thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nay trời còn chưa có bị Blackstone bên này rõ ràng trả lời. Goldman Sachs một vị phó chủ tịch, giữa trưa cấp phòng làm việc của hắn gọi điện thoại tới. Lời nói coi như uyển chuyển, nhưng ý tứ lại phi thường cứng rắn. Đào đi cái gì? Ở nơi này cuộc sống của mọi người cũng chật vật thời điểm. Ai kiên nhẫn đều có hạn. Những thứ này bề mặt ý tứ sau. Hắn có thể dùng một câu tổng kết. Nếu như rượu mời không uống, như vậy chỉ có thể uống rượu phạt. Đây là Tô Thế Minh nghe thư ký thuật lại hai lần sau, tự mình tổng kết ra nòng cốt ý tứ. Như vậy mang theo uy hiếp đe dọa ý vị vậy. Hắn sợ sao? Thật đúng là có chút bận tâm. Bởi vì hắn biết rõ, Goldman Sachs công ty như vậy, nhưng tuyệt không phải chỉ biết hư ngôn đe dọa mặt hàng. Mà gần đây, bởi vì tình thế chật vật nguyên nhân, Goldman Sachs làm việc trở nên càng kích tiến. Sở dĩ phải hướng bọn họ tỏ rõ tầng này ý tứ, mà không phải trực tiếp ra tay, chỉ sợ vẫn là bao nhiêu cố kỵ đến đại cục nguyên nhân. Nếu như ở tất cả mọi người cố gắng cứu thị thời điểm, Goldman Sachs lại tự mình ra tay nhằm vào Hắc Thạch, sợ là Poisson nơi đó cũng không đáp ứng. Nhưng nếu như Goldman Sachs hạ quyết tâm, vậy hắn thật có thể sẽ không cố kỵ gì. Suy nghĩ một chút, Bernstein cùng Lehman Brothers đi. Bọn họ sở dĩ rơi vào một bán mình một phá sản kết quả, Goldman Sachs ở trong đó, thật sự là lao khổ công cao. Goldman Sachs nếu quả như thật hạ thủ, chúng ta có thể hay không đứng vững? Nếu như ta sẽ chết nắm Hilton không thả, Goldman Sachs sẽ thế nào hạ thủ? Không, bây giờ còn phải coi là Phùng Nhất Bình. Đối Phùng Nhất Bình, căm tức thuộc về căm tức, nhưng hắn một mực không dám khinh thị. Mà khi Phùng Nhất Bình cùng Goldman Sachs liên thủ thời điểm, vô luận như thế nào nghĩ, trong lòng hắn, kỳ thực cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Buổi tối đó, Tô Thế Minh văn phòng đèn cũng gia nhập phố Wall đêm không ngủ hàng ngũ, gần như đang ở thần kỳ xưởng sạc dự phòng. Kết thúc nhóm mua thời điểm, trợ thủ cho hắn vẻ mặt hoảng hốt xông vào phòng làm việc của hắn. Stephen, người đâu? Thở hồng hộc kêu lên. Tô Thế Minh vừa thấy sắc mặt của hắn, trong lòng liền không khỏi căng thẳng. Chuyện gì? Ta mới vừa nhận được tin tức. Vị kia đặt mông ngồi xuống, hung hăng kéo cổ rộng mang. Bọn họ đã quyết định vào ngày mai cưỡng ép tiếp quản Washington cùng có lợi ngân hàng. Cái gì? Tô Thế Minh mãnh đứng lên. Vào lúc này, bọn họ tiếp quản cùng có lợi ngân hàng. Cái gọi là cưỡng ép tiếp quản, trên thực tế chính là tuyên cáo cùng có lợi ngân hàng đóng cửa. Nhưng cùng có lợi ngân hàng, nhưng là nước Mỹ lớn nhất dự trữ ngân hàng một trong. Ở toàn đẹp chữ vay trong ngân hàng, nó mạng quan hệ nhiều nhất. Tổng tư sản cũng vượt qua 300 tỷ đô la. Khách hàng hơn chục triệu. Đang ở cứu thị phương án đang khua chiêng gõ trống thương thảo thời điểm, bọn họ quyết định để cho hỗ trợ ngân hàng ngược lại cũng bế. Ngươi từ nơi nào lấy được tin tức? Nhỏ ma, phó thủ nói. Liên bang công ty bảo hiểm cùng liên chữ. Hỏi thăm bọn họ đối cùng có lợi ngân hàng thương mại công ty con có hứng thú hay không? Người biết, để bảo đảm chủ tài khoản tiền gửi an toàn, cùng có lợi ngân hàng cái này một bộ phận nghiệp vụ đầy đủ bóc ra đi tốt nhất. Tô Thế Minh dĩ nhiên biết một điểm này. Không phải, lại không nói ở nơi này phong thanh hạc lệ thời điểm, cùng có lợi ngân hàng đóng cửa, sẽ cho thị trường mang đến bao lớn đánh vào. Riêng về nói nếu như cùng có lợi ngân hàng chủ tài khoản tiền gửi bị tổn thương, kia giống vậy không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Liền giống như quốc gia chúng ta, nếu như ngân hàng thương mại đóng cửa, bồi thường thượng hạn ở 500 ngàn vậy. Toàn bộ quốc gia ở phương diện này quy định đều là tương tự. Ở nước Mỹ, cái này thượng hạn là 100 ngàn đô la. Vì vậy ở ngân hàng thương mại đóng cửa sau này, tiền gửi tổn thất lớn nhất cũng sẽ là đại ngạch chủ tài khoản. Cũng chính là, đều là người có tiền hoặc là có tiền cơ cấu. Ai biết để cho những người có tiền kia ra hòa, ở cứu thị đã đang tiến hành thời điểm, lại gặp bị tổn thất như vậy, bọn họ sẽ làm ra chuyện gì tới? Trọng yếu là, chủ tài khoản bị tổn thương thời điểm, chính phủ cũng sẽ bị tổn thất. Đứng mũi chịu sáo, chính là chuẩn bị tiếp quản cùng có lợi ngân hàng liên bang tiền gửi công ty bảo hiểm. Công ty này chủ yếu chức trách, liền là bảo vệ đã mua bảo hiểm ngân hàng cùng dự trữ cơ cấu tiền gửi người. Cùng có lợi ngân hàng đóng cửa, phải hướng chủ tài khoản bồi thường tổn thất. Chính là nó, mà liên bang tiền gửi công ty bảo hiểm. Nói là công ty, trên thực tế là một nhà liên bang cơ cấu. Cho nên sự tổn thất của nó, chính là liên bang tổn thất. Muốn nói năm nay, sự tổn thất của nó đã đầy đủ lớn. Riêng về nhân địch đẹp đóng cửa, bọn họ liền đã bồi thanh toán hơn chục tỷ đô la. Nếu như lại tới một cái khổ người lớn hơn Washington cùng có lợi. Như vậy nhà trước đó vốn là không cần chính phủ chi tiền cơ cấu. Chỉ sợ cũng muốn chính phủ chi tiền tới lấp lỗ thủng. Đối hoa Washington những người kia mà nói. Dĩ nhiên đem cái này một bộ phận bóc ra đi. Giao cho một ổn định ngân hàng lớn tới phụ trách tốt nhất. Người có thể đoán được nhỏ ma bọn họ chuẩn bị ra giá bao nhiêu không? Phó thủ lại tự hỏi tự trả lời. Bọn họ nói, nhiều nhất chỉ ra 1 tỷ, 900 triệu đô la. 1 tỷ, 900 triệu. Thân là người ngoài cuộc Tô Thế Minh cũng không bình tĩnh lại được. Hắn đại khái rõ ràng cùng có lợi ngân hàng thương mại công ty con quy mô. Túi kia quát trải rộng cả nước vượt qua 5.000 nhà mạng quan hệ. Tư sản tính thế nào? Cũng có 100 tỷ đô la. Chỉ ra 1 tỷ. 900 triệu, mặc dù nhỏ ma cũng nhất định phải đối kia hơn chục triệu chủ tài khoản tiền gửi bảo đảm. Nhưng vậy làm sao tính? Đều là một khoản ở vạch không tính quá mua bán. Bởi vì, vậy thì đồng nghĩa với bọn họ trực tiếp nhiều siêu hơn chục triệu khách hộ. Làm sao có thể hèn như vậy bán? Mấu chốt là, ở thời điểm như vậy hèn như vậy bán. Bởi vì, rất có thể lại tới 1-2 tuần lễ. Cứu thị kế hoạch là có thể thông qua. Nguy cơ là có thể giải trừ a, đáng chết Nhà Trắng. Đáng chết Quốc hội. Đáng chết Tài chính Bộ. Đáng chết Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Đáng chết Liên bang Tiền gửi Công ty Bảo hiểm. Các ngươi làm sao có thể làm như thế? Nhìn ngoài cửa sổ rạng rỡ đèn. Tô Thế Minh tâm lạnh như băng. Nếu như đối Goldman Sachs cùng Phùng Nhất Bình không thỏa hiệp. Chúng ta có thể hay không chịu đựng được? Chờ đi, đợi ngày mai nhìn lại. Hắn nói, thanh âm khàn khàn. Hôm sau, thứ năm sáng sớm, tin tức này, liền đã thành công khai bí mật. Lại là cướp ở trước khi thị trường mở cửa. Liên bang tiền gửi công ty bảo hiểm cùng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Tuyên bố tin tức này. Bọn họ đồng thời còn tuyên bố. Nhỏ ma đón lấy cùng có lợi ngân hàng thương mại công ty con. Giá cao. Đúng như Tô Thế Minh biết vậy, 1 tỷ, 900 triệu đô la, lại chỉ cần vì cùng có lợi chủ tài khoản tiền gửi bảo đảm, mà không cần gánh nặng cùng có lợi nợ nần. Tin tức vừa ra, thị trường nhất thời một mảnh xôn xao, mà tin tức này, cũng hoàn toàn bỏ đi Tô Thế Minh trong lòng kia một tia may mắn. Ở cứu thị đang khua chiêng gõ trống tiến hành thời điểm, để cho lớn như vậy hình ngân hàng đóng cửa chuyện. Bọn họ thật làm được. Tin tức xấu luôn là theo nhau mà tới. Ở giữa trưa, một cái khác tin tức nặng ký lại lập tức truyền ra. Ở cơ quan quản lý đốc thúc hạ, mặc dù mạng quan hệ quy mô không kịp cùng có lợi ngân hàng, nhưng tư sản cao hơn. Tổng tư sản vượt qua 500 tỷ đô la. Dưới cờ giống vậy có ngân hàng thương mại, tư bản quản lý, tư sản quản lý cùng công ty cùng ngân hàng đầu tư đẹp liên. Đang cùng Hoa Kỳ tiếp xúc, thương thảo mua bán sáp nhập công việc. Nghe nói, vì bảo đảm chủ tài khoản lợi ích, liên bang tiền gửi công ty bảo hiểm hy vọng lấy giống nhau phương án. Đem đẹp liên ngân hàng thương mại nghiệp vụ, giao cho Hoa Kỳ, mà cái này một bộ phận định giá. Giống vậy chỉ ở 2 tỷ đô la tả hữu. Vô luận cuối cùng đạt thành hiệp nghị giá cả, là ở 2 tỷ đô la trên, hay là phía dưới. Tô Thế Minh biết, đẹp liên, cũng sắp ngã xuống. Đến đây, hắn đã không còn bất kỳ do dự nào. lập tức tự mình cấp Lloyd gọi điện thoại. Phi thường nhiệt tình. Ha ha, Lloyd, Silicon Valley, Phùng Nhất Bình đang tham gia YouTube hội nghị. Toàn trình giống như Di Lặc Phật bình thường mặt mỉm cười. Nhưng không chỉ Ma Linh, toàn bộ cùng người biết, bao gồm khu công nghiệp rất nhiều ra mắt Phùng Nhất Bình người. Đều biết hắn hiện tại tâm tình không sai. Bởi vì thấy hắn thời điểm, hắn nụ cười, luôn là so ánh nắng còn phải rực rỡ, còn phải có nhiệt độ. Ai bảo cái này mùa thu trong, hắn thu hoạch, như vậy lớn lao đâu. Android rốt cuộc đến quy mô lớn ứng dụng, Convert by TTV hơn nữa tiếng vang đặc biệt tốt. Nghiên cứu nhiều năm Tesla, cũng rốt cuộc đẩy ra thứ nhất khoản cả xe. Giống vậy thu được rộng rãi ca ngợi cùng khẳng định. Chỉ là bởi vì đại lượng đưa vào sản xuất Nhật Kỳ còn không xác định. Bọn họ trước mắt không chấp nhận đặt trước. Không phải, Tesla tùy tùy tiện tiện, là có thể nhận được hơn 100 triệu tiền đặt cọc. Bởi vì có pi ngành gia nhập, thần kỳ xưởng rất sinh sản nhiều phẩm nghiên cứu tiến trình. Đều ở diện rộng đề tốc, đã đẩy ra 2 khoản sản phẩm. Danh tiếng cũng là nhất thời có 102. Dĩ nhiên. Còn phải nói bởi vì hắn rõ ràng quốc tế dầu thô giá cả thế đi. Chỗ lấy trước mắt cái này không ngừng hạ xuống giá dầu. Lại cho hắn cái này đại không đầu. Mang đến liên tục không ngừng hồi báo. Còn có thành công nhập cổ Bloomberg. Nhập cổ Goldman Sachs. Cùng với sau lưng một mực tại âm hắn Masayoshi Son. Quả nhiên bị hắn mang vào một hố to trong. Cho tới 2 ngày này. Hắn đều có chút tưởng tượng Colin như vậy. Hướng về phía bầu trời hô to. Ta yêu ngươi. Xung động. Khi thấy Ngô Thiến đưa tới trên điện thoại di động điện tới biểu hiện lúc. Hắn lập tức biết. Cái này hơn phân nửa lại là một tin tức tốt. Quả nhiên. Lôi giọng mang hưng phấn nói. Phùng. Tô Thế Minh mới vừa gọi điện thoại tới cho ta. Ha ha. Cái tên kia cúi đầu. Các ngươi làm rất tốt. Phùng Nhất Bình tận lực cầm ra dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió tới. Thế nhưng giơ lên lông mày. Lại hoàn mỹ bán đứng hắn. Cách chương.